Kiều Kiều Sư Nương, chương 719, Kinh Quan Mỹ Phụ Yến Hội 2. Góc truyện audio.com, Tây Hoàng Thái Hậu cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu lại. Tuy theo mà đến là một trận nói không nên lời tô. Ma, toan, Dương che kín toàn thân từng cái tế bào. Đây là nàng sinh ra tới nay, chưa bao giờ từng có khoái cảm. Nàng bắt đầu vặn vẹo cái mông, làm cho côn THT có thể tiêu trừ Mỹ huyệt Lý Tô Dương. Hảo tốt năng A Tây Hoàng Thái Hậu thanh thuần mặt ngọc thượng kia dâm đãng biểu tình. Lăng thăng tiếng kêu, kích thích Lăng Phong bộc phát nguyên thủy giã tính dục hỏa càng tăng lên. Côn THT bạo trướng, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, kép chặt ở nàng kia đầy đặn thân thể thượng. Hắn thắt lưng dùng sức nhất cử. Nga, hảo thâm A. Đau đớn sứ Tây Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng cắn chặt khớp hàm. Nàng cảm giác chính mình quả thực tựa như bị thật lớn mộc tắc bắt buộc nhốt đánh vào hai chân trong lúc đó. Mẫu hậu, quá lớn sao, lập tức hội thói quen. Tây Hoàng Thái Hậu cảm giác Lăng Phong cứng như sắt thép côn THT, phía trước đều không có loại cảm giác này. Không biết vì cái gì lúc này đây hội như thế đau đớn. Cảm giác Lăng Phong kia này nọ thay đổi nhất hào dường như ở chặt lại nàng Mỹ huyệt dũng đạo lý qua lại tiến lên. Đùi trong lúc đó tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này thẳng bức cổ họng, làm cho nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp. Thật lớn côn THT đụng tới tử cung thượng, mãnh liệt kích thích tự hạ bụng nhất ba ba vọt tới. Tây Hoàng Thái Hậu giật mình phát hiện, theo tử cung lý trào ra khoái cảm nhưng lại sứ chính mình sinh ra không hiểu tính dục. Chính mình cũng không dám tin tưởng sẽ có như vậy mãnh liệt khoái cảm. Nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng là Lăng Phong côn THT không ngừng chiều cắm, đã sứ Tây Hoàng Thái Hậu trong óc dần dần kinh ma túy. Trống rỗng tư duy lý, chỉ có thể bản năng tiếp nhận nam nhân côn THT, theo chiều sắp tốc độ nhanh hơn, Tây Hoàng Thái Hậu hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng bành trướng. Ngô, ngô, a ác, mỗi khi Lăng Phong thật sâu sáp nhập khi, Tây Hoàng Thái Hậu liền nhăn lại xinh đẹp mày, phát ra dâm đãng hư thanh, hơn nữa kìm lòng không đậu hô lên hàn ngữ. Lăng Phong nghe được nhất thời nhiệt huyết sôi trào, trừ sáp tốc độ cùng độ mạnh yếu cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần sáp nhập đều sứ Tây Hoàng Thái Hậu chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông. Mà đầy đặn tuyết trắng hai vù cũng theo chiều sáp động tác không ngừng cao thấp dao động. Tây Hoàng Thái Hậu dâm đãng phản ứng càng kích phát Lăng Phong tính dục. A ân, ân, ác, ác, Hoàng Nhi, mau, mau nữa một chút, Lăng Phong đem Tây Hoàng Thái Hậu hai chân dơ lên cao quá. Làm càng sâu nhập sáp nhập, côn THT lại bắt đầu mãnh liệt chiều sáp, mũi nhọn càng không ngừng đụng tới tử cung trên vách đá. Sư Tây Hoàng Thái Hậu cảm thấy cơ hồ yếu đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm, Tây Hoàng Thái Hậu trong ánh mắt không ngừng có dâm dục hỏa hoa toát ra. Toàn thân đều có điện giật cảm giác, Lăng Phong lại càng không đình xoa nắn Tây Hoàng Thái Hậu sớm biến cứng rắn đầu về cùng dầu có co giãn phong nhũ. Tây Hoàng Thái Hậu cơ hồ yếu mất đi chi giác, thanh thuần mặt ngọc thượng bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu tình. Hé miệng, cằm run nhè nhẹ, không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, không được, Kiều Nhi không được, ác, thích đã chết. Tây Hoàng Thái Hậu toàn thân cương trực cử lên. Đó là cao trào đến khi trứng triệu. Phấn hồng gương mặt hướng ngửa ra sau khởi. Dính đầy mồ hôi vú không ngừng run run. Chấm, ác, thích thử ta, a, Tây Hoàng Thái Hậu mềm nhũn ngã vào trên giường. Nhưng thân thể tựa hồ thượng có mãnh liệt dư vận. Toàn thân vẫn đang run nhè nhẹ, làm Lăng Phong đem côn THT rút ra khi, như vậy cảm giác trống rỗng. Sư Tây Hoàng Thái Hậu không khỏi mình phát ra hư thanh. A, không cần a. Lăng Phong đem Tây Hoàng Thái Hậu xoay người, làm cho nàng tư chi áp dụng giống cẩu giống nhau tư thế. Vừa giao cấu hoàn đại đóa hoa đã muốn sung huyết đỏ bừng. Cùng tuyết trắng đùi hình thành mãnh liệt đối lập. Quay chung quanh sưng đỏ đóa hoa phương thảo, dính đầy chảy ra xuân thủy, nhân tư thế thay đổi xuân thủy không ngừng trào ra, chảy qua đáy chậu giọt ở trên giường. Tây Hoàng Thái Hậu thượng ở hơi hơi thở khi, Lăng Phong côn THT lại từ sau phương sáp đi vào. Lăng Phong sáp nhập sau không ngừng thay đổi côn THT góc độ mà xoay tròn. Kích đào bạn tình dục không ngừng tự tử cung truyền đi lên. Tây Hoàng Thái Hậu toàn thân cơ hồ hòa tan. Nuốt vào côn THT hạ bụng nhất ba ba trào ra rung động khoái cảm. Mà xuân thủy cũng không đình tràn ra. Lăng Phong tay vịn Tây Hoàng Thái Hậu cái mông không ngừng trừ sáp. Một tay kia tắc lấy tay chỉ xoa nắn chân châu. Tây Hoàng Thái Hậu vừa mới cao trào quá bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm. Tây Hoàng Thái Hậu lúc này trong óc đã muốn hỗn loạn chỗ trống. Vốn có tri thức hiểu lễ nghĩa gia giáo cùng cảm thấy thẹn tâm đã muốn không thấy. Đột nhiên tới này đó kịch liệt biến hóa. Sư Tây Hoàng Thái Hậu nữ nhân nguyên thủy nhục dục bộc phát đi ra. Nàng theo đuổi Hoàng Nhi cho kích thích, mông không ngừng vặn vẹo đứng lên, miệng cũng không đoạn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên gì. A, hảo thích, Hoàng Nhi, ngươi làm ai ra thích đã chết, ác, ai ra, cho ngươi giết chết, ác, Lăng Phong dùng mãnh liệt tốc độ chỉ cao thấp co rúm. Sư Tây Hoàng Thái Hậu lửa nóng mỹ huyệt dũng đạo lý bị kịch liệt kích thích. Lại bắt đầu tuyệt vời mấp máy. Mỹ huyệt dũng đạo lý nộn thịt bắt đầu quấn quanh côn THT, bởi vì đã bị mãnh liệt đánh sâu vào. Tây Hoàng Thái Hậu liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Cao trào đều làm cho nàng mau lâm vào bán hôn mê trạng thái. Nàng không nghĩ tới mấy năm nay không hề bận tâm nước lặng vô lan. Nàng thế nhưng ở sẽ là ở Hoàng Nhi côn THT hạ được đến cái gọi là chân chính cao trào. A, Hoàng Nhi của ngươi thịt heo bổng. Ác, làm ai ra hảo thích, ác, không được, ta muốn đã chết, ác, Tây Hoàng Thái Hậu lại đạt tới cao trào sau. Lăng Phong ôm Tây Hoàng Thái Hậu đi đến dưới giường, dùng sức nâng lên của nàng chân trái. A, Tây Hoàng Thái Hậu đứng thẳng không xong. Ngã vào bên giường, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt mép giường. Mẫu hậu, chậm đến đây. Lăng Phong đem Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng thon dài ngà voi đùi ngọc thô lỗ tách ra. Ở đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào mỹ huyệt lý. Lại đây một lần mãnh liệt đánh sâu vào. A, Hoàng Nhi, ai ra không được, ai ra thích đã chết. Ác, thịt heo bổng, làm ta hảo thích. Ác, Lăng Phong dùng sức chịu cắm. Tây Hoàng Thái Hậu lúc này hạ thể có phi thường mẫn cảm phản ứng. Miệng nàng lý toát ra ngọt hư thanh. Hai vú theo Hoàng Nhi động tác đong đưa. Lúc này, Lăng Phong hai tay bắt lấy Tây Hoàng Thái Hậu đẩy đà tròn xoay mỹ mông. Cứ như vậy đem Tây Hoàng Thái Hậu dương chi bạch ngọc bình thường thân thể nâng lên đến. Tây Hoàng Thái Hậu cảm thấy chính mình lúc này giống phiêu ở không trung. Đành phải ôm chặt Hoàng Nhi cổ. Hơn nữa dùng hai chân kẹp lấy hắn thắt lưng, Lăng Phong cử khởi bụng, ở trong phòng bước chậm, đi hai, ba bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên giường như làm trừ sắp vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này, cực đại côn THT càng sâu nhập, cơ hồ muốn đi vào tử cung ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng. Vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách, sư Tây Hoàng Thái Hậu bán hé miệng. Ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, Tây Hoàng Thái Hậu hô hấp cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn hai vú theo chiều sáp động tác không ngừng phập phồng rung động. Ôm Tây Hoàng Thái Hậu đại khái đi 5 phút đồng hồ sau. Lăng Phong đem Tây Hoàng Thái Hậu đặt ở trên giường ngưỡng nằm. Bắt đầu làm cuối cùng tiến lên, hắn bắt lấy Tây Hoàng Thái Hậu hai tuyết trắng chân bó. Rớt ra 180 độ, côn THT liên tục trừ sáp, theo Tây Hoàng Thái Hậu mỹ huyệt bài trừ xuân dòng nước đến trên giường. Cao trào sau Tây Hoàng Thái Hậu tuy rằng toàn thân đã nhuyễn miên miên, nhưng còn giống như hữu lực lượng đáp lại Hoàng Nhi công kích. Cử cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông, ngô, a ta xong rồi, thích đã chết, ác. Hảo thích, thích a Tây Hoàng Thái Hậu phát ra không biết là khóc vẫn là thở thanh âm. Phối hợp Lăng Phong côn THT, Tê trù sáp, xoay tròn yêu Mỹ mông, Mỹ huyệt lý niêm mạc, vây quanh côn TH, T, dùng sức hướng lý hấp dẫn. A, hảo hoàng nhi, hảo phu quân, ân huệ tử, ai ra không được, ai ra muốn chết, ác, người giết chết ai ra, thích tử, ai ra thích đã chết, ác, Tây hoàng thái hậu tâm hoa nộ phóng trong lúc đó, không khỏi lại quay đầu lại đây, làm cho Lăng Phong thưởng thức nàng mị mục như tơ, huyền chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, cái lưỡi thơm tho khinh thì môi anh đào, tràn ngập hoàn toàn nhâm quân nhấm nháp kiểu mỹ ý thái. Lăng Phong tự sẽ không bỏ qua như thế cơ hội, hắn một tay tiếp tục thưởng thức Tây hoàng thái hậu kiên định lại mềm mại hương phong, làm cho kia đoàn đầy đặn non mềm ở trong tay không được biến hóa hình dạng. Cũng là nhẹ buông tay lại bắn trở về, một tay kia lại nâng Tây hoàng thái hậu kiểm đản nhi. Ngọt ngào mật mật cùng nàng hôn môi, một bên hưởng thụ Tây hoàng thái hậu kia say lòng người thục mỹ. Vô luận nàng thân mình mỗi một chỗ, đều tràn ngập mỹ nhân dụ hoặc, Lăng Phong một bên trong lòng cảm thán chính mình tiền sinh cũng không biết tu cái gì phúc. Có thể thật sao được đến mẫu nghi thiên hạ Tây hoàng thái hậu toàn tâm toàn ý hầu hạ tình yêu. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy Tây hoàng thái hậu như thế ngây thơ đáng yêu ngọt ngào. Cam tâm tình nguyện kêu chính mình hảo ca ca. Trong miệng hôn không khỏi càng thêm mãnh liệt khắc sâu, tham lam nóng bỏng hưởng thụ nàng trong miệng ngọt lành, đợi cho Lăng Phong rốt cục hưởng thụ đủ võ mồm kích thích. Ngược lại ở nàng cổ các nơi lưu lại một cái ô mai bàn hồng ngân khi, thư sướng vô cùng Tây hoàng thái hậu sớm đã quên hình. Nàng nheo lại đôi mắt đẹp, cảm giác hắn võ mồm mỗi một hạ hôn sâu, bàn tay to mỗi một hạ xoa nắn. Côn TH, T mỗi một hạ kích thích, cùng với thân thể mỗi một lần tiếp xúc khi lửa nóng ôn nhu ái dục. Khoái hoạt thừa nhận kia vô cùng thỏa mãn, phong phú thư sướng mau mỹ. Hơn nữa u cốc ở chỗ sâu trong, kia mẫn cảm nhụy hoa sớm không chịu cô đơn nhảy đi ra. Vừa đúng thừa nhận côn TH, T kích thích, giống nhau mỗi một hạ hô hấp trong lúc đó. Kia nhụy hoa đều nếu có chút giống như vô ai thượng một chút đỉnh cử. Tê dại bùn rùn, ngọt đáp thượng là tùy thời đều phải tiết thân. Ai, hoàng nhi, ai dại yêu nhất hôn nhẹ hoàng nhi, ngươi, a, như thế nào lợi hại như vậy, ngay cả như vậy cũng đâm đến ai ra hoa tâm lý. Ngô, nóng quá, cứng quá, ai, ngươi, đỉnh ai ra hào, thật thoải mái. Không chịu nổi kia lửa nóng tuyệt vời kích thích, Tây hoàng thái hậu khoái hoạt kiều đề rên rỉ đứng lên. Tuyết đồn ở hắn dưới thân bất lực xoay phe phẩy, gian nan đem kia nhụy hoa đón nhận hắn kích thích, trong miệng lại kêu cái không ngừng, muốn tràn đầy trong cơ thể vô cùng khoái hoạt kêu xuất khẩu đến. Toàn bộ đều làm cho hắn nghe được, lại cứ phiêu phiêu dục tiên, liều chết triền miên trong lúc đó. Đầu óc giống như đều bị dục hỏa thiêu dung, nhưng lại không có biện pháp đem trong lòng hỉ nhạc phát tiết cho vạn nhất. Chỉ có thể miễn cưỡng tìm cái nói nhi xuất khẩu, thậm chí mặc kệ những lời này ngày thường nghe tới có bao nhiêu sao dâm đãng mà khó có thể lọt vào tai. Ai, tâm can hoàng nhi, ngươi, làm được ai ra Mỹ đã chết, ân, tái, còn như vậy đi xuống. Ngô, không được, ai ra chịu không nổi. Ai, yếu trước tiết thân mình, ân, ai ra tiết, hảo ngọt thơm quá, tẩm hoàng nhi thật thoải mái, bị kia dính nhị tê dại âm tinh nhất kích, Lăng Phong cũng thấy sảng khoái nhân, chính là hắn không giống Tây hoàng thái hậu như vậy mẫn cảm. Mặc dù bị âm tinh thấm vào, nhưng không có nửa điểm tiết tinh dấu hiệu, chỉ cảm thấy cao trào gian run rẩy u cốc, cấp chính mình mang đến càng nhiều khoái hoạt. Hắn ôn nhu ôm chặt chính cao trào Tây hoàng thái hậu. Tạm dừng động tác, mẫu hậu, không quan hệ, trước tiết đi, nghỉ một chút, làm cho chậm nếm thử mẫu hậu hương vị. Xinh đẹp nhất ngọt ngào hương vị. Chấm, ân, ngô, hảo, hảo bổng, hảo hoàng nhi, ngô, ân, ô, hảo năng. Đẹp quá à, ai? Hoàng nhi, hảo hảo làm đi, ai ra, yếu tiết thân mình, a, tuy là âm tinh đại tiết. Nhưng đã xâm nhập trong cơ thể côn TH, T cũng là bất động như núi. toàn vô hỏng mất dấu hiệu. Ngược lại là cao trào gian bản năng duyện nhanh xâm nhập giả u khốc. Lại tại kia lửa nóng kích thích hạ giống như lại mỹ vài phần. Chưa bế địa tinh quan cơ hồ nếu thứ rộng mở, Tây Hoàng Thái Hậu vài tiếng mị ngâm thở gấp, chỉ cảm thấy hắn ôn nhu ôm đem nàng khóa lại trong đó. Mỹ đắc tượng là lên trời xuống đất bình thường, mặc dù thành tiên giống như bộ không có nhanh như vậy nhạc. Nàng vô lực thần khai lưỡi phun, bị Lăng Phong lại một chút hàm ở trong miệng, khẩu thóa giao triền trong lúc đó, thiếu chút nữa không Mỹ tê liệt xuống dưới. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần tất cả đều đình trệ tại kia vô tận khoái hoạt bên trong. Thoải mái rốt cuộc không thể tự kềm chế. Lăng Phong một tay ôm Tây Hoàng Thái Hậu vai, một tay xoa của nàng vú, thịt heo bổng tại kia hé ra hợp lại tiểu huyệt lý. Là rũ trừu rũ cấp, rũ sáp rũ mãnh, Tây Hoàng Thái Hậu cũng nâng lên chính mình hạ thể. Lăng Phong dùng chừng khí lực, liều mạng trừu sáp, thịt heo bổng giống hạt mưa bàn, đả kích ở Tây Hoàng Thái Hậu tử cung thượng. Hắn ôm chặt nàng, hai tay càng thêm nóng bỏng tham lam đùa bỡn khiêu khích Tây Hoàng Thái Hậu mẫn cảm thân thể. Côn TH, tê gắt cao suyết kia phun ra nộn nhị nếu không khẳng phóng. Biến thành Tây Hoàng Thái Hậu không được huyền chuyển kiều đề. Đợi cho Lăng Phong rốt cục đến cực hạn. Đem nhất khang nùng tinh hỏa lạt lạt bắn tới Tây Hoàng Thái Hậu tử cung ở chỗ sâu trong khi. Thỏa mãn đến cực điểm nàng cũng không biết tiết vài lần. Thật vất vả nghênh đón đến kia lửa nóng dương tinh tưới. Hôn mang vượng huyễn phương tâm chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử tư vị. Mới là liều chết triền miên. Thể xác và tinh thần đều bị hắn giữ lấy được đến vô cùng mau mỹ. Hảo mẫu hậu. Hảo tỷ tỷ, chậm đi ra, chậm bắn cho ngươi, Lăng Phong phát ra giống to thanh, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng nham thạch nóng chảy bắt đầu mãnh liệt phun ra. Tây Hoàng Thái Hậu tử cung vị đã bị Hoàng Nhi nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra khi. Lập tức đi theo cũng đạt tới cao trào đỉnh, nàng cảm thấy chính mình ngay cả hô hấp lực lượng cũng chưa. Giống như lâm trung tiền hoảng hốt. Bắn tinh sau Lăng Phong nằm ở Tây Hoàng Thái Hậu trên người. Ôm chặt lấy nàng, mà Tây Hoàng Thái Hậu động liên tục cũng vô lực động một chút. Tuyết trắng thân thể tê liệt ở trên giường, toàn thân che kín mồ hôi, chỉ còn bộ ngực nhân hô hấp mà lên hạ phập phồng. Nhưng Tây Hoàng Thái Hậu cảm giác một loại không cách nào hình dung toan ma cùng co rút không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Cao trào sau Tây Hoàng Thái Hậu ôm chặt Hoàng Nhi, của nàng đầu đặt ở ngưỡng nằm Lăng Phong ngực trái thượng. Hạ nửa người tắc gắt gao cùng Hoàng Nhi Lăng Phong hạ nửa người kề sát. Bọn họ đùi giao triền cùng một chỗ, Lăng Phong cũng gắt gao ôm Tây Hoàng Thái Hậu kia tình nhiệt chưa thốn thân thể. Hắn tay phải tắc chậm rãi khẽ vuốt Tây Hoàng Thái Hậu bóng loáng ngọc bối. Tây Hoàng Thái Hậu tựa như trích ôn thuần miêu bàn nhắm mắt lại. Nhận Lăng Phong âu yếm, hai người bọn họ tựa hồ còn không có trở lại bọn họ chỗ hoàn cảnh. Bọn họ còn chìm đắm trong vừa mới tính vui thích sữa. Chậm rãi Lăng Phong thủ chậm chạp xuống dưới, mà Tây Hoàng Thái Hậu đã ở thỏa mãn sau tràn đầy cùng yên tình cảm chung đang ngủ. Lăng Phong trí đắc ý mãn thần thanh khí sảng thưởng thức Tây Hoàng Thái Hậu thành tục mê người thân thể. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve, tái xứng thượng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, thật sự là nhân gian vưu vật, tuyệt sắc phu nhân nhân, Tây Hoàng Thái Hậu đen thùi lông mi nhẹ nhàng run run. Nguyên lai nàng ở chợp mắt, lúc này ở Lăng Phong ma thủ khiêu khích trêu chọc dưới nhịn không được tâm hoảng ý loạn đứng lên. Hoàng Nhi, đợi lát nữa Nhi nếu có người đến, chúng ta làm sao bây giờ? Tây Hoàng Thái Hậu thẹn thùng bối rối nhỉ non hỏi. Yên tâm đi, Càn Thanh Cung há có thể là người khác tùy tiện vào đến. Hơn nữa có Hoàng Nhi ở, như thế nào sẽ làm chậm mẫu hậu cảnh xuân tiết ra ngoài đâu? Lăng Phong thân thủ đem Tây Hoàng Thái Hậu cầm nâng lên. Nhìn nhân thẹn thùng mà mặt đỏ ai ra, Lăng Phong tâm tan rã. Trong lòng đạo đức cảm lại bị dục niệm khu trừ, Tây Hoàng Thái Hậu ánh mắt tắc tràn ngập nước mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cúi đầu cuồng dã hôn Tây Hoàng Thái Hậu thần. Tây Hoàng Thái Hậu cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại Hoàng Nhi hôn. Hoàng Nhi, cùng ngươi làm tình thật sự là rất hạnh phúc. Tây Hoàng Thái Hậu ngượng ngùng quyến rũ nỉ non nói. Biết là tốt rồi, cũng không nhìn xem ngươi Hoàng Nhi là loại người nào. Về sau chỉ cần ngươi muốn chẫm tùy thời nguyện ý cho ngươi phục vụ. Nghe được Lăng Phong trong lời nói sau, Tây Hoàng Thái Hậu càng ôm chặt lấy Lăng Phong, đồng thời xấu hổ gật đầu trả lời. Theo sau nàng không tự chủ được đem môi tiếp thượng Lăng Phong thần. Lăng Phong đầu lưỡi vói vào của nàng miệng phiên rào, làm Lăng Phong đầu lưỡi lùi về đi khi, Tây Hoàng Thái Hậu đầu lưỡi cũng đi theo vói vào trong miệng của hắn. Lăng Phong dùng sức hút Tây Hoàng Thái Hậu ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho. Khi bọn hắn miệng tách ra khi, nước bọt ở bọn họ môi gắn bó một cái dài nhỏ mớn nước. Tây Hoàng Thái Hậu tưởng bọn họ yêu tựa như này tuyến giống nhau ngay cả cùng một chỗ. Hơn nữa là một cái sẽ không đoạn yêu. Tây Hoàng Thái Hậu đem hai má kề sát ở Lăng Phong trên gương mặt không ngừng cọ sát. Hoàng Nhi, ai ra muốn đi tắm rửa một cái. Tây Hoàng Thái Hậu thẹn thùng nỉ non nói. Ân, ta cùng ngươi tẩy, được không? Không cần a. Tây Hoàng Thái Hậu miệng nói không cần, nhưng là thẹn thùng mặt đỏ thay thế trả lời. Lăng Phong ôm lấy Tây Hoàng Thái Hậu đi hướng dục chất. Tây Hoàng Thái Hậu hai tay ôm Lăng Phong cổ ôn nhu rúc vào hắn trong lòng. Lúc này nàng cảm giác chính mình cùng Lăng Phong giống như là tân hôn ân ái vợ chồng giống nhau. Đi vào phòng tắm, Lăng Phong giúp Tây Hoàng Thái Hậu rửa sạch thân thể, mà Tây Hoàng Thái Hậu tắc nơi nơi né tránh. Bọn họ tựa như tiểu hài tử giống nhau diễn nháo. Cuối cùng Lăng Phong mới lấy Tây Phương Tiến Cống tắm rửa nhũ mặt ở Tây Hoàng Thái Hậu trên người. Tay hắn theo Tây Hoàng Thái Hậu kiên giữ chậm rãi đi xuống mặt. Lăng Phong tủ ở Tây Hoàng Thái Hậu đầy đặn kiên định thánh nữ phong thượng ôn nhu lau. Tây Hoàng Thái Hậu cũng chủ động bang Lăng Phong mặt thượng tắm rửa nhũ. Lăng Phong tủ ở Tây Hoàng Thái Hậu thánh nữ phong thượng dừng lại thật lâu mới tiếp tục đi xuống mạt. Hắn ôn nhu tẩy trừ Tây Hoàng Thái Hậu phương thảo tốt đẹp huyệt. Một tay kia tắc thân đến Tây Hoàng Thái Hậu cái mông thượng. Tây Hoàng Thái Hậu thủ đi vào Lăng Phong côn TH, tê khi, nàng chần chờ một chút, nhưng rất nhanh nàng liền hai tay nắm Lăng Phong côn TH. Tê xoa bóp tẩy trừ. Bởi vì ở lòng của nàng lý, trước mắt này nam nhân thực đã là của nàng toàn bộ. Là nàng sở yêu nhân, mà nàng sở làm chính là yêu biểu hiện, tựa như Lăng Phong yêu nàng giống nhau đi thương hắn. Cuối cùng khi bọn hắn toàn thân đều tràn ngập bọt biển khi bọn họ ôm chặt lấy đối phương thân thể tướng hôn, bọn họ giống phải hai người bọn họ nhân thân thể dung làm một thể dường như ôm chặt lấy. Bọn họ lúc này cái gì cũng không tưởng, thầm nghĩ dùng thân thể nhắn dùm lẫn nhau yêu cùng cảm thụ đối phương yêu. Lăng Phong làm cho Tây Hoàng Thái Hậu xoay người sang chỗ khác. Từ phía sau ôm lấy Tây Hoàng Thái Hậu, hắn không ngừng hôn Tây Hoàng Thái Hậu bạch cổ, thủ đã ở Tây Hoàng Thái Hậu thánh nữ phong thượng xoa bóp. Tây Hoàng Thái Hậu thủ cũng về phía sau ôm Lăng Phong đầu. Của nàng đầu theo Lăng Phong hôn không ngừng vặn vẹo, bọn họ hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ. Làm cho bọn họ cứ như vậy triền miên đi xuống, cứ như vậy biểu đạt chính mình yêu cùng cảm thụ đối phương yêu. Lăng Phong ngồi vào bồn tắm lớn sau, làm cho Tây Hoàng Thái Hậu ngồi ở hắn trên đùi. Bọn họ lẳng lặng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, Tây Hoàng Thái Hậu tế hoạt ngọc bối kề sát Lăng Phong trong ngực. Mà đẫy đà tròn xoe mỹ mông tắc ngồi ở hắn phía trên đùi. Lăng Phong ở sau lưng khứu Tây Hoàng Thái Hậu mái tóc mùi thơm. Hai tay không an phận ở nàng to lớn tuyết trắng hai vú thượng xoa bóp. Mà Tây Hoàng Thái Hậu tắc nhắm hai mắt hưởng thụ Hoàng Nhi âu yếm. Nàng thích Hoàng Nhi hai tay ôn nhu vuốt ve của nàng cảm giác. Lăng Phong côn TH, tê chậm rãi gắng gượng đỉnh ở Tây Hoàng Thái Hậu đẫy đà tròn xoe mỹ vú. Hắn đối chính mình lại vừa cứng cử côn TH, tê cảm thấy giật mình. Hắn hôm nay liên tục tác chiến, ở không lâu mới bắn quá một lần, hiện tại lại tinh thần sáng láng. Xem ra liên tục được đến Tây Hoàng Thái Hậu Xuân Thủy dễ chịu. Công lực lại có tăng lên. Hắn hôn Tây Hoàng Thái Hậu vành tai. Tiếp theo bắt đầu duyện nàng mẫn cảm cảnh từ. A ân, Hoàng Nhi ân, không thể a Tây Hoàng Thái Hậu tuyệt vời tiếng rên gì. Khơi mào Lăng Phong tính giác dục vọng. Hắn tay phải rời đi Thánh Nữ Phong. Chậm rãi rời về phía Tây Hoàng Thái Hậu Mỹ Huyệt nhẹ nhàng vuốt ve. Tay trái tắc liên tục xoa bóp niết lộng nàng mềm mại Thánh Nữ Phong. Mà Tây Hoàng Thái Hậu anh đào sớm đã sung huyết gắng gượng. A, không cần a, ác, ân, bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nằm ở bồn tắm lớn chung. Trừ bỏ âu yếm ở ngoài. Vẫn là âu yếm, lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện. Đối bọn họ mà nói. Bọn họ cũng không cần cái gì ngôn ngữ đến biểu đạt bọn họ yêu. Bọn họ chỉ dùng để động tác đến biểu đạt chính mình yêu. Theo lẫn nhau phản ứng đến cảm thụ đối phương yêu. Ngô, ngô, Lăng Phong thủ âu yếm Tây Hoàng Thái Hậu Dương Chi Bạch Ngọc bình thường thân thể. Hắn ôm chặt lấy ai ra, làm cho Tây Hoàng Thái Hậu kia xinh đẹp mê người thân thể kề sát chính mình sắp nổ mạnh thân thể. Bọn họ gắt gao ôm nhau, làn da cùng làn da gắt gao dán tại một khối. Bọn họ đã muốn không thể kháng cự phấn khởi tình dục. Tận tình hút lẫn nhau đầu lưỡi, tham tác đối phương thần, cùng vừa rồi ý loạn tình mê bất đồng. Lúc này Tây Hoàng Thái Hậu càng thanh tỉnh, nhưng là thanh tỉnh bên trong ngược lại càng thêm tinh tường cảm giác được Lăng Phong gây cho của nàng cái loại này ban ngày tuyên dâm khoái hoạt. Lăng Phong làm cho Tây Hoàng Thái Hậu nằm thẳng ở bồn tắm lớn bên trong. Hắn đầu lưỡi bắt đầu theo Tây Hoàng Thái Hậu cổ trắng một đường hướng lỗ tai. Miệng hôn tới, Lăng Phong đầu lưỡi vẫn chưa hơi nghỉ hơn nữa kỹ xảo. Liếm một chút lại tái hấp một chút, Lăng Phong kỹ xảo múa may đầu lưỡi. Giống như muốn đem Tây Hoàng Thái Hậu trầm ngủ gợi cảm mang từng cái tỉnh lại bàn. Hắn đầu lưỡi rốt cục tới gần bộ ngực. Nhưng là cũng không phải lập tức liền khi gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cụ cao ngất Thánh Nữ Phong. Mà chính là vòng quanh Thánh Nữ Phong ngoại sườn liếm quá. Tiếp theo liền chuyển hướng nách hạ, Tây Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới Lăng Phong hội hút của nàng nách hạ. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể. A, Tây Hoàng Thái Hậu ở nháy mắt như chịu điện giật khoái cảm kích thích. Hạ thể rất nhỏ run run. Nhỏ giọng rên rỉ đứng lên, Lăng Phong lại lần nữa dùng sức hút, Tây Hoàng Thái Hậu khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy đứng lên, tiếp theo Lăng Phong theo mặt khác một bên dọc theo thắt lưng tuyến liếm bụng sườn biên. A Hoàng Nhi, không thể a, Tây Hoàng Thái Hậu sườn bụng cũng cảm nhận được ngọt khoái cảm. Lăng Phong lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Tây Hoàng Thái Hậu trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Như vậy âu yếm đối Tây Hoàng Thái Hậu mà nói vẫn là lần đầu tiên. Lăng Phong đầu lưỡi đã muốn đi qua mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu bụng hai sườn dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hai vú. Hắn theo bên ngoài giống họa quyển quyển bình thường hướng vào phía trong chậm rãi liếm anh đào. Tây Hoàng Thái Hậu kinh ngạc phát hiện chính mình anh đào bất chi bất giác đã muốn giống cháy bàn nóng lên. Lăng Phong đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài. Như sóng chiều bàn khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên đẫy đà mượt mà Thánh Nữ Phong chính giữa kia một chút non mềm anh đào bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng. Mắt thấy dần dần sung huyết cứng rắn lên, a, hào, thoải mái, Tây Hoàng Thái Hậu mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là anh đào cùng nhũ vựng bị Lăng Phong miệng nhất hút. Lưu biến trong cơ thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Thánh Nữ Phong bị Lăng Phong duyện, Tây Hoàng Thái Hậu không khỏi cử nổi lên lưng, toàn bộ trên thân rất nhỏ run run, bồn tắm lớn bên trong nổi lên bọt nước, lần này mãnh liệt khoái cảm cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên. Lúc này Tây Hoàng Thái Hậu mới hiểu được vì cái gì Lăng Phong âu yếm vẫn tránh cho chạm đến tối mẫn cảm bộ vị. Lăng Phong chẳng qua là vì kích động chờ mong âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Lăng Phong hấp xong rồi Tây Hoàng Thái Hậu bên phải Thánh Nữ Phong. Lại lần nữa thay bên trái lại đến một lần. Dùng đầu lưỡi khinh đạn mềm mại anh đào. Ác, ác, a, thoải mái đã chết. Ác, Lăng Phong thủ vuốt ve thánh nữ Phong. Hắn giống yếu áp tễ dường như vuốt ve thánh nữ Phong. Hắn đầu tiên là đem tả hữu thánh nữ Phong giống họa quyển quyển bàn vuốt ve. Lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non mềm anh đào. Sư Tây Hoàng Thái Hậu toàn thân nhất thời lâm vào cực đoan khoái cảm giữa. Toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm. Thân thể giác quan càng thêm sâu sắc. Tuy rằng Lăng Phong biết, như vậy âu yếm là thực không tầm thường. Nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình. Hắn tưởng có thể là bởi vì Tây Hoàng Thái Hậu đẫy đà mượt mà thân thể. Bất luận thế nào âu yếm, vuốt ve liếm cũng không nắp khí quản quyện mị lực đi. Ác, Hoàng Nhi, ta thật thoải mái. Ác, rốt cục Lăng Phong đầu lưỡi đi xuống liếm. Hắn rất nhanh lướt qua Tây Hoàng Thái Hậu bằng phẳng trắng noãn bụng. Đi vào màu mỡ non mềm âm phụ thượng, Tây Hoàng Thái Hậu phản xạ có điều kiện kẹp chặt đuôi. Hắn cũng không có cường đi rớt ra, chích thầu hướng tinh tế phương thảo, cẩn thận nghe tràn ngập mùi nơi riêng tư. Cuối cùng hắn mới chậm rãi rớt ra Tây Hoàng Thái Hậu đùi gốc. Bao trùm phương thảo tam giác mang mềm mại hở ra. Này hạ cùng anh đào giống nhau hơi màu đỏ nhạt chân châu gắt gao nhắm cái miệng nhỏ. Nhưng có lẽ là trải qua dài lâu liên tục âu yếm. Tả hữu đóa hoa dĩ nhiên bành trướng sung huyết, hơi hơi mở ra, hắn đem môi khắc ở bán khai đóa hoa thượng. Ác, nơi đó bẩn, đột nhiên Tây Hoàng Thái Hậu hạ thể nhẹ nhàng run run. Hỗn hợp dục dịch xà phòng cùng nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Lăng Phong toàn thân cảm quan. Hắn vươn đầu lưỡi tái từ đóa hoa phía dưới hướng lên trên liếm. A, Hoàng Nhi, ác, Tây Hoàng Thái Hậu phát ra rên rỉ. Chính là qua lại liếm hai ba thứ, liền làm Tây Hoàng Thái Hậu thân thể theo khinh đầu, không ngừng mà chảy ra xuân thủy. Lăng Phong đem mặt vùi vào Tây Hoàng Thái Hậu tiết trắng đùi trong lúc đó. Đầu tiên là dọc theo chân châu tướng hợp địa phương, từ hạ hướng lên trên dùng đầu lưỡi liếm. A, không thể a, ác, Tây Hoàng Thái Hậu phần eo toàn bộ di động lên, phối hợp Lăng Phong đầu lưỡi sự trượt, tiếp theo vừa nặng phục một lần, lần này Hoàng Nhi đầu lưỡi để ở trách phùng, cao thấp sự trượt, Tây Hoàng Thái Hậu thắt lưng chi dĩ nhiên run run không thôi. Nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đong đưa thắt lưng, ở đóa hoa lý, xuân thủy sớm đem mỹ huyệt dũng đạo vẽ loạn sáng loáng. Lăng Phong đem toàn bộ môi thiếp đi lên, một mặt phát ra thanh thưởng hấp xuân thủy, đồng thời đem đầu lưỡi thân gần mỹ huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong. A, Hoàng Nhi, hảo, tái bên trong một chút. Ác, Tây Hoàng Thái Hậu xuân thủy lại lần nữa dâng lên. Bao phủ Lăng Phong đầu lưỡi, hắn cảm giác này đó theo trong cơ thể chảy ra xuân thủy đều giống như Tây Hoàng Thái Hậu trần chuồng cảm giác bàn như vậy mềm mại thơm ngọt. Hắn sử dụng đầu lưỡi càng hướng lý liếm, Lăng Phong không chỉ có làm cho chính mình thỏa mãn ý tưởng. Càng muốn làm cho Tây Hoàng Thái Hậu ở trong tay chính mình được đến tối cao lạc thú tâm. Hắn đem Tây Hoàng Thái Hậu xinh đẹp thon dài tiết trắng đùi hơn lớn mật tạo ra. Theo Tây Hoàng Thái Hậu tả hữu đối xứng đóa hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi một mảnh phiến hút. Ác, ác, đối. Hoàng Nhi, ân, cứ như vậy, người liếm, ác, ai ra thật thoải mái. Ác, Tây Hoàng Thái Hậu nhịn không được kêu đi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm đóa hoa, theo nàng trong cơ thể không cũng không đoạn trào ra nhiệt nhiệt xuân thủy. Lăng Phong hút xuân thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem đóa hoa tách ra, ngay tại chính thượng hạp nhắm bộ phận lộ ra đạm phấn hồng sắc nếp uốn tiểu đầu nhọn. Bị xuân thủy tầm thấp lòe lòe sáng lên, kia quang cảnh kích thích làm người ta mắt hoa, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia phấn hồng sắc đậu đỏ tử hút đứng lên. Lúc này Tây Hoàng Thái Hậu đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co rút. Lăng Phong càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích trân châu. Ác, Hoàng Nhi, ta không được, ác, theo Tây Hoàng Thái Hậu tiếng rên rỉ, của nàng đóa hoa chỗ phun ra một cỗ xuân thủy. Không chỉ có là đóa hoa dĩ nhiên rung động, ngay cả tự phần eo lấy hạ hướng tả hữu tách ra đùi đều run rẩy lên. Ở đã bị kích thích sau hơi hơi nâng lên, A Thích Tử, Thích đã chết, ác, Lăng Phong lại một lần nữa đem chân châu dùng thần hít vào miệng. Tây Hoàng Thái Hậu toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra run run. Đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, vẫn vọt vào kia ở chỗ sâu trong, đùi nâng lên mở ra hạ thể như thế thon dài. Cùng với sứ xuân thủy không ngừng trào ra đóa hoa tràn ngập mê người mị lực. Hắn nghĩ Tây Hoàng Thái Hậu này một bộ thân thể làm cho hắn cả ngày đều muốn đi liếm. Đi hôn, hắn đem cái khe càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng vào phía trong sườn nho nhỏ đóa hoa. Tây Hoàng Thái Hậu ở ngọt giác quan kích thích dưới, không ngừng trào ra xuân thủy, Lăng Phong càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào cái khe chung. Hơn nữa nhu khai nội sườn hoa nhỏ cánh hoa, hắn một mặt hấp nhỏ đến xuân thủy, một mặt dùng miệng đè lại toàn bộ đóa hoa dùng sức hút. A, Hoàng Nhi, thích thử ta, Hoàng Nhi, người liếm ai ra hảo thích, ác, thích, Tây Hoàng Thái Hậu hạ thể không tự chủ được cử hướng Lăng Phong. Lăng Phong đầu lưỡi cũng lại hướng khêu gợi chân châu đi vòng quanh. Tây Hoàng Thái Hậu chân châu sớm bị xuân thủy tẩm ướt đẫm. Thẳng tắp đứng thẳng, Lăng Phong dùng chóp mũi đỉnh, tái đem đầu lưỡi hoạt tiến mở miệng, Tây Hoàng Thái Hậu hạ thể lại nổi lên một trận co rút. Hoàng Nhi đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm bế nàng tối sâu sắc gợi cảm mang. Nàng đã muốn hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. A, Hoàng Nhi, ta chịu không nổi, ác, mau, ác, Lăng Phong thần một khi tiếp cận, Tây Hoàng Thái Hậu liền vội vã nghênh đón, hai thủ càng thêm không thể khắc chế yếu bộc phát ra tình dục nhanh chảo bồn tắm lớn bên cạnh. Lăng Phong ngón tay không ngừng bát lộng đóa hoa, nhiệt nhiệt xuân thủy cũng theo tử cung không ngừng sấm đi ra. Lăng Phong cũng không để ý tới Tây Hoàng Thái Hậu cầu xin. Hắn đem ngón giữa thân đi vào, lúc này Tây Hoàng Thái Hậu đóa hoa lối vào theo sâu nhất chỗ truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại. Theo ngón tay sự trượt phần eo toàn bộ hiện lên đến. Bồn tắm lớn lý thủy bốc lên nổi lên cuộn sóng. Ác, Hoàng Nhi, ta, không được, ác, mau, dương tử ta, chấm, Tây Hoàng Thái Hậu tiết trắng giữa bắp đùi hơi phấn hồng sắc cực vì dụ hoặc lõm xuống. Còn có kia ngoại sườn sung huyết dày đại đóa hoa, bất luận là người nào bộ vị, lúc này đều bao phủ ở xuân thủy dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập giác quan mỹ. Lăng Phong quỳ gối sàn thượng cẩn thận một đám đi liếm. Theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy không ngừng bạc bạc chảy ra, Lăng Phong càng thêm hăng say hút, cơ hồ là thô bạo. Mà Tây Hoàng Thái Hậu đẫy đà mượt mà thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra bén nhọn phản ứng. Nhu eo nhỏ chi càng thêm cử khởi, xuân thủy càng thêm tốc tràn ra, Lăng Phong nghe Tây Hoàng Thái Hậu lãng kêu, trong lòng càng phát ra đắc ý, tả hữu nhìn nhìn phát hiện trên bàn một mâm ô mai. Trong lòng lập tức dâng lên một cái tà ác ý tưởng. Tây Hoàng Thái Hậu ngồi ở Lăng Phong trên đùi. Toàn thân bị Lăng Phong thủ trêu chọc tâm dương nan tao. Từ này là Lăng Phong hai căn ngón tay, ở bí huyệt trung tả tao hữu chui, biến thành Tây Hoàng Thái Hậu cơ hồ đều phải tan chảy. Liều mạng mấp máy chứ của nàng thắt lưng, nàng cảm thấy chính mình dâm dịch không ngừng vịnh ra, thuận chứ Lăng Phong ngón tay, bàn tay, khuỷu tay giọt đến thượng, chính cảm thấy dục tiên dục tử hết sức. Đột nhiên một cái vòng tròn thô gì đó sáp nhập chính mình thịt huyệt. Nàng tưởng, cuối cùng đến đây, nhưng cảm thấy lại có điểm bất đồng. Tây Hoàng Thái Hậu trương mắt thấy xem, phát hiện thế nhưng không phải Lăng Phong quy đầu đâm vào chính mình bí huyệt chỉ thấy Lăng Phong hai tay niết chữ một cái ô mai. Ở thịt huyệt trung tiến tiến xuất xuất, ô mai thượng dính đầy trong suốt tản ra sâu kín mùi hương yêu dịch. Lăng Phong cầm lấy dính đầy trong suốt niêm trù dâm dịch ô mai. Vừa lòng đưa vào trong miệng nhấm nuốt chứ. Hoa, thật sự là ăn quá ngon. Thật sự là so với ăn mật đường còn muốn ngon miệng. Chậc chạc, Lăng Phong trong lòng tán thưởng chứ. Này thật sự là tốt chủ ý. Từ trước vì sao thật không ngờ ô mai cũng có thể như vậy ăn đâu. Lăng Phong lại dính một cái ô mai. Lại đưa đến Tây Hoàng Thái Hậu bên miệng, đến, hảo bảo bối, ngươi cũng đến nếm thử chính ngươi yêu dịch hương vị. Đây chính là nhân gian cực phẩm a, ai ra. Hoàng nhi thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Ha ha, Tây Hoàng Thái Hậu nghe thấy một chút, nghĩ đến là chính mình tư mật chỗ yêu dịch. Trong lòng mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng thấy đến Lăng Phong chờ mong ánh mắt vẫn là một ngụm liền bắt nó nuốt đi xuống. Thế nào, ăn ngon sao, mẫu hậu, chấm, nhìn đến Tây Hoàng Thái Hậu thế nhưng thật sự ăn dính chính mình yêu dịch ô mai. Lăng Phong nhất thời hưng phấn đứng lên, hoảng không ngừng hỏi khởi Tây Hoàng Thái Hậu cảm giác, mắc cỡ chết người, người ta, không biết thôi. Tây Hoàng Thái Hậu nhìn đến Lăng Phong trong ánh mắt toát ra đến kinh ngạc cùng hưng phấn quang mang. Nhất thời ngượng ngùng cúi đầu. Hảo bảo bối, hảo lão bà, Hoàng Nhi van cầu ngươi. Ngươi liền nói cho Hoàng Nhi đi. Lăng Phong nhìn thấy Tây Hoàng Thái Hậu thế nhưng không để ý tới chính mình. Vội vàng sử xuất Mỹ Nam kế. Vừa đấm vừa xoa đứng lên. Thực ngọt tốt lắm ăn lạp. Cái này ngươi vừa lòng đi. Hoàng Nhi thật là xấu đã chết. Nghe được Tây Hoàng Thái Hậu như thế vừa nói. Lăng Phong lập tức cảm giác huyết mạch phẫn trương đứng lên. Tiếp tục đem còn thừa ô mai như pháp, phao, chế, mà Tây Hoàng Thái Hậu tắc lâm vào càng sâu cuồng loạn chung. Ở Tây Hoàng Thái Hậu một lần lại một lần hưng phấn run run chung. Nàng hai chân gian tiểu nộn huyệt không ngừng phun ra ra trong suốt mùi thơm nước yêu dịch. Nhìn xem Lăng Phong trong lòng thật sự là nhiệt huyết sôi trào. Hắn rốt cuộc bất chấp dùng ô mai đi trêu đùa Tây Hoàng Thái Hậu. Nhìn cái kia không ngừng mấp máy phấn hồng sắc con suối hắn không chút do dự mở ra bồn máu mồm to. Giống hôn môi Tây Hoàng Thái Hậu môi đỏ mọng giống nhau. Hung hăng hôn lên đi, đồng thời còn nghĩ đầu lưỡi thân đi vào. Giống ăn nãi giống nhau mồm to hút yêu dịch đứng lên. Lăng Phong hoàn toàn trầm tẩm ở Tây Hoàng Thái Hậu đẫy đà mượt mà thân thể khoái cảm chung. Tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực toan, hơn nữa thoải mái là Tây Hoàng Thái Hậu, nhưng hắn lại một khắc cũng không tưởng dừng lại. Không chỉ có hôm nay, Lăng Phong khát vọng có thể làm cho Tây Hoàng Thái Hậu mỗi ngày đều có thể cảm thấy khoái hoạt. Làm cho hắn mỗi ngày đi liếm Tây Hoàng Thái Hậu mỗi một căn phương thảo. Cùng mỗi một cánh hoa cánh hoa. Còn có Mỹ huyệt dũng đạo lý lý ngoại ngoại, chỉ hy vọng có thể hút cái đủ, làm Lăng Phong ngẩng đầu khi, vẻ mặt sớm dính đầy Tây Hoàng Thái Hậu Xuân Thủy. Hoàng Nhi, mau, mau tới nha, ta muốn ngươi, côn tê hát, tê Tây Hoàng Thái Hậu tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu tình làm cho Lăng Phong thẳng nuốt nước miếng. Lăng Phong quỳ trên mặt đất, bắt lấy cứng rắn thẳng kiên đĩnh côn tê hát. Tê đi ma sát Tây Hoàng Thái Hậu kia đã muốn ướt đẫm chân châu. Tây Hoàng Thái Hậu nhịn xuống muốn hét kêu xúc động, nhắm lại hai mắt, tiếp theo trong phút chốc Lăng Phong nóng rực côn tê hát, tê đã muốn thật sâu sáp nhập nàng tràn ngập xuân thủy huyệt chúng. Cách chương.